thiếu soái trở về. Chương 852. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 852. Lạc Thiếu Minh cau mày. Trần Ninh này, quả nhiên ghê gớm. Hạng Minh Nguyệt lại hận nói. Anh ta cứu được Tống Sinh Đình, thì việc chúng ta làm, toàn bộ đều ùa ổng phí. Em muốn anh ta đau đến không muốn sống. Em muốn anh ta chết. Lạc Thiếu Minh nhìn Trần Ninh trong không trung cách đó không xa. Khóe miệng hơi giơ lên. Cười lạnh nói. Đơn giản. Nói xong, anh liền móc ra một cây súng lục đại bàng sa mạc. Nhắm Trần Ninh trong không trung. Hạng Minh Nguyệt giơ tay lên. Đè súng anh ta lại. Nói. Dù sao thì anh ta cũng là thiếu soái Bắc Cảnh. Anh ở nơi công cộng nổ súng giết anh ta. Đoán là toàn thế giới cũng phải xôn xao. Ông nội em sẽ không thu dọn được cục diện rối rắm này. Không nhắm trực thăng. Nếu như Trần Ninh rơi phi cơ mà chết. Như vậy ông nội em thu dọn cục diện rối rắm này cũng dễ dàng hơn nhiều. Chỉ đùn đầy nói là trực thăng trục trặc là được. Lạc Thiếu Minh gật đầu một cái. Hiểu rồi. Anh ta nói xong. Giơ súng lục lên. Nhắm cánh quạt trực thăng. Păng păng păng. Anh ta hít một hơi mở ra mấy khẩu súng. Uy lực đại bàng sa mạc rất lớn. Đạn bắn trúng cánh quạt của trực thăng. Trong nháy mắt một cánh quạt trong đó bị đánh gãy. Trực thăng trong nháy mắt mất khống chế. Lúc này không khống chế được bay loạn. Hướng xuống đất rớt xuống. Tất cả mọi người có mặt thấy một màn này. Cũng không nhịn được rối rít bị dọa sợ hết dầm lên. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Trong hệ thống điện tử của trực thăng không ngừng phát ra tiếng cảnh cáo. Nhanh chóng nghiêng nghiêng vẹo vẹo rơi xuống. Tần Tước ở xa xa. Còn có Điển Trừ cùng Bát Hổ vệ vừa đuổi tới. Thấy một cảnh này. Sắc mặt cũng tái nhọt. Tay trái Trần Ninh nắm dây thăng của trực thăng. Tay phải ôm Tống Xính Đình. Gồm cả trực thăng cùng nhau rơi xuống. Nhiều năm chỉnh chiến xa trường. Trải qua vô số lần sinh tử. Khiến cho anh lúc này vẫn vô cùng trầm tĩnh như cũ. Cho đến thời điểm anh cách mặt đất còn có 6-7 thước. Anh mới buông tay. Phi cơ trực thăng mang thang dây. Nghiêng vẹo rớt xuống. Ở bên cạnh phố lớn ầm một tiếng gãy vỡ nát. Máy nhân viên phi hành đoàn toàn bộ bỏ mạng. Trần Ninh ôm Tống Xính Đình cũng thẳng rót xuống. Anh đưa lưng về phía dưới. Trong ngực che chở chặt chẽ cho Tống Xính Đình. Phần lưng Trần Ninh nện ở trên mui xe của một chiếc xe nhỏ. Trực tiếp đập vào xe nhỏ lõm xuống một hồ to. Anh rên lên một tiếng. Khóe miệng hơi tràn máu. Bảo vệ thiếu soái, Điển Trừ cùng Tần Tước. Bát Hổ vệ. Còn có nhóm lớn chiến sĩ bộ đội đặc chủng Mãnh Long chạy đến. Nhanh chóng tới. Bao vây Trần Ninh. Xa xa. Lạc Thiếu Minh cùng Hạng Minh Nguyệt. Thừa dịp rối loạn mang bọn thủ hạ lái xe rời đi. Trần Ninh ôm Tống Xính Đình. Từ nóc xe vật lộn xuống. Điển Trừ cùng Tần Tước bọn họ bao vây. Mặt mỗi một người đều là lo lắng. Thiếu soái, ngài không sao chứ? Trần Ninh thận trọng đưa Tống Xính Đình trong ngực cho Tần Tước. Mau, lập tức đưa phu nhân đến bệnh viện. Cấp cứu, dị, rất nhanh. Tống Xính Đình hôn mê bất tỉnh. Được khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Trần Ninh cũng cùng đi đến bệnh viện. Tống Xính Đình được đưa vào phòng cấp cứu. Trần Ninh ở ngoài cửa trầm mặc chờ đợi. Tống Trọng Bân cùng Mã Hiểu Lệ. Còn có Đồng Kha vừa mới tỉnh lại. Cùng với cả nhà Tống Thanh Tùng đều chạy tới. Mọi người cũng gấp đến độ vây quanh. Mã Hiểu Lệ thấy áo trên lưng Trần Ninh cũng rách. Còn có vết máu. Bà lau sạch nước mắt ở khóe mắt. Nói với Trần Ninh. Tiểu Ninh, con cũng bị thương, tranh thủ thời gian bảo bác sĩ y tá xử lý cho con một chút đi. Bác sĩ cùng y tá bên cạnh cũng nhân cơ hội cẩn thận nói. Đúng rồi, Trần tiên sinh, cậu ngã rất nghiêm trọng. Chúng tôi giúp cậu kiểm tra xử lý vết thương. Trần Ninh lắc đầu một cái. Không, tôi phải ở lại chỗ này. Trước tiên tôi phải biết tin tức vợ con tôi. Hiện trường một mảnh an tĩnh. Mọi người đều biết, địa vị của Tống Tiểu Thư ở trong lòng Trần tiên sinh. Bác sĩ do dự một chút. Nếu không, chúng tôi xử lý trước cho cậu ở chỗ này. Trần Ninh hờ hững nói. không có tâm tính, cách trương.